Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 148 Ngục giam Đại Lão Dương Hắc Khuyển. Ở vào kinh thị vùng ngoại thành Minh Sơn, ngục giam là mọi người đều biết một tòa đại lão ngục. Jaimini nghe nói bên trong giam giữ tất cả đều là một ít đã từng quyền cao chức trọng đại lão. Và con cháu, hoặc là thân gia phong phú phú hào, lại hoặc là xã hội chú ý độ cực cao, tương đối có tranh luận tính tội phạm nhóm Money bởi vì ngục giam bản thân đặc thù tính. Cho nên bị quan tiến nơi này tội phạm hơi có chút kiệt ngạo khó thuần. Mặc dù là chính mình phạm vào tội cũng nửa điểm không túng. Bọn họ tổng cho rằng chính mình ra tù về sau còn có thể đông sơn tái khởi. Hoặc là bản thân liền không xem như phạm tội mà là ở vì dân trừ hại. Bởi vậy động bất động liền khiêu khích quản lý giả. Không có việc gì liền phát biểu một chút về tự do bình đẳng công chính pháp chế diễn thuyết. Hoặc là kích động ngục giam quần chúng tới cái tập thể kháng nghị. Dù sao một câu, liền chưa thấy qua như vậy đa dạng phồn đa. Tâm thái tích cực, tự nhận xá tha này ai sốt ruột tội phạm nhóm Money ở nửa năm phía trước. Mộng tưởng thế giới xâm lấn thời điểm, Minh Sơn trong ngục giam chạy ra 5 cái trọng phạm Money thế cho nên sau lại Minh Sơn ngục giam. Đại bộ phận tội phạm đều chạy thoát, cảnh vệ nhóm tổn thất thảm trọng, đáng được ăn mừng chính là, tiến vào Minh Sơn ngục giam tội phạm nhóm phần lớn có chính mình hành sự chuẩn tắc. Chạy đi về sau cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Bất quá ở tháng 6 nhị ngày xác định mộng tưởng thế giới kẻ xâm lấn nhóm bị đánh bại lúc sau. Toàn bộ Hoa Quốc liền bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn xã hội trật tự hành động. Chỉ dùng một tháng thời gian, từ tội phạm nhóm trong lòng nhất không nghĩ nhìn thấy Tống Khắc Phong lão cẩu dẫn dắt tội phạm bắt. Giữ trăm người đội, liền đem Minh Sơn ngục giam sở hữu chạy trốn chưa tử vong tội phạm cấp bắt trở về. Kia hành động có thể nói cuồng phong bão tố lưu loát. Nguyên bản cho rằng có thể một lần nữa chạm thượng đỉnh ngục giam các đại lão lại về tới trong ngục. Giam, tâm tình kia kêu một cái không xong, cho nên mấy ngày này Minh Sơn ngục giam không khí rất là táo bạo. Làm ngục giam quản lý giả sứt đầu mẻ chán. Sở trường, một khu trì trường Minh lại bắt đầu diễn thuyết. Hắn nói chúng ta đã vượt qua 10 cái giờ không có tổ chức thả lỏng cùng giải trí hoạt động. Nói chúng ta ở ngược đãi bọn hắn này đó đã từng phạm sai lầm. Nhưng là tương lai có thể cấp quốc gia mang đến thật lớn phúc lợi lương đống, sở trường. Ngoặc kép, một cái lấy tiền hối lộ thẩm phán đại luật sư. Nima tính cái mao quốc gia lương đống. Sở trường. Tam khu Phan Ngọc Long lại đem hắn cùng khu hai cái cưỡng gian phạm cấp đánh cho tàn phế. Lý do là xem bọn họ không vừa mắt, cảm thấy chính mình quá đẹp, nếu hắn không động thủ trước, khả năng trinh tiết khó giữ được sở trường. Ngoặc kép, cưỡng gian phạm con mẹ nó lại không tật xấu, đột nhiên sửa lại tính hướng đi rào cơ a. Sở trường, bốn khu tề lão nhân lại bắt đầu bày quán xem bói. Hắn nói hôm nay phía nam phòng ngự ít nhất hảo vượt ngục. Bốn khu người tập thể tụ tập đến phía nam có thể là muốn đào tường, sở trường. Ngoặc kép, sở trường tỏ vẻ hắn đã tâm mệt, hoàn toàn không nghĩ đương nhóm người này bệnh tâm thần cùng bạo lực cuồng cùng với siêu cấp tự. Luyến giả sở trường, hắn phất phất tay thanh âm đều tang thương, còn có cái gì tin tức cùng nhau nói ra, tốt nhất là trước nói tin tức tốt. Ta thời gian hữu hạn, vì thế phía dưới cảnh ngục liền nghĩ nói ra một cái hắn cảm thấy là chuyện tốt như tin tức. Nga, chúng ta nhận được mặt trên mệnh lệnh. Hôm nay có một vị đặc thù phạm nhân muốn đi vào Minh Sơn ngục giam bắt đầu bị tù. Thời gian, tách, xem hắn tâm tình, ngục giam sở trường cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn đào đào lỗ tai, trừng mắt cái này cảnh ngục, ngươi nói cái gì? Thời gian là bao lâu? Ta không nghe lầm đi. Cảnh ngục cũng cảm thấy cái này có điểm kỳ ba. Bất quá hắn vẫn là kiên cường gật đầu. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra cái kia có đặc thù con dấu công văn. Ngục giam sở trường xem xong rồi cái này công văn. Cảm thấy chính mình khả năng thật sự không có biện pháp thuận lợi làm đến về hưu. Tội phạm, Mạc Dương, Mạc Thị tập đoàn tài chính đương nhiệm tổng tài. Trước đương Hồng Huyền Nghi tiểu thuyết gia, đặc cấp công huân huy hiệu sở hữu giả, tuổi 29, hành vi phạm tội, bắn chết hai người, bỏ tù nguyên nhân, nên tội phạm phạm tội là lúc tinh thần ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái. Là vì trả thù báo thù, Nguyên nghĩ tội danh ở tù chung thân, nhân này ở đối kháng mộng tưởng thế giới xâm lấn sự kiện thượng có trọng đại lập công biểu hiện. Kinh phê chuẩn lấy công chuộc tội. Bị tù thời gian sửa vì 5 năm mà ni lại, nhân này thân thể trạng huống không tốt, này bạn Lữ Hoàn Nhất tiến sĩ xin vì này nộp tiền bảo lãnh trông coi. Quốc gia cho phép này với chỉ định địa điểm thứ 9 viện nghiên cứu bị tù 5 năm mà ni nhiên. Mạc Dương tự chủ xin tiến vào Minh Sơn ngục giam bị tù. Suy xét đến hắn tinh thần trạng thái cùng với phía trước cống hiến. Đặc phê hắn tiến vào Minh Sơn ngục giam bị tù, thỉnh thận trọng đối đãi. Ngục giam sở trường đè đè cái chán. Hắn đương nhiên là biết Mạc Dương cùng Hoàn Nhất là của ai. Tuy rằng phía chính phủ cũng không có công khai bọn họ hai người tin tức. Nhưng cuối cùng may mắn còn tồn tại người chơi giữa lại có biết bọn họ hai cái sở làm hết thảy. Người chơi, Chu A Gia. Vị này người chơi ở xác nhận mộng tưởng thế giới xâm lấn sau khi chấm dứt liền đặc biệt hưng phấn. Làm ra một cái tổng kết gián, mặt trên liệt ra hắn biết nói về Mạc Dương cùng Hoàn Nhất hai vị này đại lão trong trò chơi vì đuổi. Đi mộng tưởng thế giới sở làm hết thảy. Cái này thiệp phát ra đi lúc sau, Mạc Dương Hoàn Nhất trực tiếp phong thần, có thể nói cơ bản liền trở thành toàn dân thần tượng. Chẳng sợ tất cả mọi người đều biết Mạc Dương giết qua người. Nhưng là ở rõ ràng chân tướng lúc sau, mọi người vẫn là cảm thấy Mạc Dương hành vi là không có sai. Thậm chí có người chuyên môn ở trên mạng phát ra cấp Mạc Dương tha tội kêu gọi. Nhưng mà Mạc Dương chủ động cự tuyệt, hắn ở trên mạng tuyên bố chính mình một cái ghi âm ni tỏ vẻ đây là một cái pháp chế thời đại. Phụ thân hắn đã chịu bất công quốc gia đã công chính xử lý. Mà hắn mặc dù là lại có lý do cũng là làm không nên làm sự tình. Cho nên hắn sẽ nghiêm túc bị tù tỉnh lại. Cuối cùng hắn cường điệu không có gì cá nhân hành vi có thể bao trùm ở pháp trị phía trên. Theo nếp trị quốc mới là một quốc gia yên ổn tiêu chuẩn. Vì thế còn kéo một đại sóng nhân dân cùng chính phủ hảo cả mà ni bất quá. Minh Sơn ngục giam sở trường trăm triệu không nghĩ tới, vị này đại lão thế nhưng sẽ lựa chọn tiến vào bọn họ Minh Sơn ngục giam bị tù. Nghĩ đến hắn ngục giam bốn cái khu không có một cái bình thường lão đại. Hơn nữa như vậy một cái toàn dân thần tượng đại lão tiến vào. Hắn thật là cảm thấy bệnh tim đều phải phạm vào. Sở trường, cảnh ngục thấy nhà mình sở trường lộ ra vô cùng tâm mệt biểu tình. Thật cẩn thận thử một câu, ngài có cái gì phân phó? Minh Sơn ngục giam sở trường tràn đầy hoán khí ngẩng đầu. Ta có thể có cái gì phân phó? Chúng ta vẫn là chờ vị kia đại lão lại đây. Lại chờ hắn phân phó đi. Sở trường mới vừa nói xong câu đó. Văn phòng điện thoại liền vang lên. Chờ hắn tiếp xong rồi điện thoại. Hắn liền hít sâu một hơi đứng lên. Đối với cảnh ngục nói. Đi. Cùng ta đi tiếp đại lão, hắn khác cái gì đều không cầu. Chỉ hy vọng vị này đại lão đừng tìm việc nhi, an an ổn ổn ở tại đặc thù trong phòng xem tivi chơi trò chơi làm gì đều hảo. Sau đó, ngày này ăn cơm chưa thời điểm, Minh Sơn ngục giam sở hữu tội phạm nhóm, liền thấy được vị này ngồi một cái cao cấp xe lăn. Phảng phất thái thượng hoàng dường như, mặt vô biểu tình thanh niên. Còn thấy được hắn phía sau đẩy xe lăn mỗ vị tựa hồ thực quen mắt tướng mạo có chút hung tàn cao lớn. Trung niên, cùng với một cái trường hoa hoa mạt, nhìn qua giống như là cái phú nhị đại thanh niên. Nha, đây là mới tới tiểu đồng bọn sao? Như thế nào vẫn là cái người quay cùng diện than a? Chậc chậc chậc, lớn lên như vậy tuấn tiếu. Lại là cái tàn phế thật là hảo đáng thương a tương đương muốn hay không ca ca thương ngươi. Mạc Dương ngồi ở trên xe lăn, diện than mạt, hắn kỳ thật phi thường tưởng lộ ra một cái trào phúng mà xoáy khí mỉm cười. đáng tiếc bởi vì hơn một tháng trước cuối cùng dùng đại chiêu lực lượng quá cương. Hoàn Nhất nói hắn khả năng sẽ thành nửa cái người thực vật chân không thể động diện than vài tháng. Mặc Dương cũng chỉ có thể mặt vô biểu tình. Bất quá, hắn còn có huynh đệ a. Tấu hắn, Mặc Dương mặt vô biểu tình mà từ trong miệng ra này hai chữ. Sau đó bổ sung, làm hắn cảm thụ một chút bị yêu thương ấm áp, hắn bên trái đứng hoa hoa mặt đường miệng lập tức liền. Hưng phấn loát nổi lên tay áo. Hảo hảo hảo, ta liền biết tiến ngục giam muốn đánh nhau. Ngư đầu ngươi nói, muốn đem hắn đánh tới cái gì trình độ mới thôi. Khóc lóc kêu ba ba, vẫn là quỳ kêu mụ mụ. Chính ăn cơm tội phạm nhóm đều vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Thật không nghĩ tới cái này mới tới xe lăn diện than tiểu thanh niên như vậy mới vừa. Tấm tác, sắc tình cuồng sợ là gặp được ván sắt lạc, bất quá ngoại hiệu sắc tình cuồng nam nhân lại là nửa điểm không thèm để ý. Hắn nhìn đường miệng cũng liếm liếm môi dưới. Ai nha, hắc hắc hắc, đừng nói, cái này tiểu đồng bọn cũng lớn lên thực đáng yêu sao. Ta cũng nguyện ý thương ngươi Nga, hắn nói âm vừa ra. Đường miện liền trực tiếp vọt lại đây, ở hắn cho rằng đường miện muốn tấu hắn, nghĩ thế nào phản kích lại vớt trong lòng ngực hôn một cái thời điểm. Lại thấy đến này xoái khí hoa hoa mặt xoái ca trực tiếp móc ra một tờ chi phiếu vỗ vào trên bàn. Đây là 10 vạn đồng tiền chi phiếu, Trung Quốc ngân hàng, ai có thể giúp ta tấu hắn một đốn làm hắn kêu ta ba ba. Ta liền đem này trương chi phiếu đưa cho hắn. Bảo đảm không lừa ra dối trẻ. Hơn nữa ta mang theo suốt 2 sấp chi phiếu. Tiến vào chính là phải bỏ tiền. Tới, ai thiếu tiền, sắc tình cuồng có chút ngốc. Không phải, tiến ngục giam còn có thể mang chi phiếu sao? Không phải toàn bộ soát người sạch sẽ trần chuồng tiến vào sao? Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Liền có cái bởi vì trong nhà không có tiền vì cung đệ đệ vào đại học học quá võ to con liền đứng lên. Hắn phía trước là cướp bóc xe chở tiền bị quan tiến vào. Theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ bị phán xử thực nghiêm trọng hành vi phạm tội. Nhưng hắn cố tình ở cướp bóc xe chở tiền lúc sau lại cứu cách 2 con phố thiếu chút nữa bị cướp. Bóc phạm giết chết người. Cho nên hắn cuối cùng bị phán xử tù có thời hạn 10 năm ni hắn đệ đệ tình nguyện tạm nghỉ học. Cũng tìm tốt nhất luật sư giúp hắn thưa kiện, bởi vì ở ngục trung biểu hiện không tồi, hắn còn có 3 năm liền có thể ra tù. Ân, to con Chu Cường, thiếu tiền, phi thường thiếu, cho nên hắn một phen liền xách lên sắc tình cuồng, một cái tay khác bắt được chi phiếu nhét vào chính mình túi áo. Bắt đầu đánh người. Thẳng đến đem người tấu đến mặt mũi bầm dập khóc lóc kêu ba ba mới ngừng lại được. Sau đó hắn nhìn về phía đường miện, như vậy ngươi vừa lòng đi. Đường miện nhìn hắn thể trạng, đột nhiên liền hỏi, huynh đệ, ngươi còn có bao nhiêu thời gian dài ra tù? Đi ra ngoài về sau có an bài sao? Có hay không hứng thú cho ta đương bảo tiêu a? Lương tháng 2 vạn bao ăn ở thế nào? To con hai mắt sáng ngời. Trực tiếp ném sắc tình cuồng, gật đầu, hảo, như vậy hắn đệ đệ liền không cần lo lắng hắn về sau đi ra ngoài sinh sống. Những người khác, ngoa kép, tiến vào cứ như vậy lấy tiền tạp người người bọn họ cũng gặp qua. Bất quá như thế nào liền cảm thấy gia hỏa này đặc biệt kiêu ngạo đâu. Có sắc tình cuồng bi kịch, Mặc Dương mặt vô biểu tình chậm gì gì ăn xong rồi hắn đệ nhất đốn lao cơ mà ni sau đó hắn phun. Tào phía sau đi theo Tống lão cẩu, ngươi xem, ta ở chỗ này sẽ không bị người khi dễ, ta có tiền, còn có xe lăn tới, trên thế giới này còn có như vậy nhiều tội phạm, ngươi làm gì thế nào cũng phải đi theo ta, đi sáng lên nóng lên tiếp tục chào tội phạm không hảo sao. Tống lão cẩu vẻ mặt trịnh trọng mà cự tuyệt, ngươi không hiểu, chân chính có thực lực người còn không có hành động đâu. Là huynh đệ phải cùng nhau ngồi xổm ngục giam mà ni ta đã được đến 3 tháng phê giả ngươi yên. Tâm mà ni, Mặc Dương, ngoa kép, ha ha, ta thật đúng là cảm ơn ngài a. Trước có Hoàn Nhất tên kia liền hắn cái này người tàn tật đều không buông tha. Hắn mới quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường Minh Sơn ngục giam hảo hảo hưởng thụ thanh. tĩnh sinh hoạt, kết quả này Tống lão cẩu chết sống một hai phải cùng lại đây. Hắn cùng lại đây, chính mình còn như thế nào hảo hảo thể nghiệm ngục giam văn hóa tới. Tưởng tượng đến chính mình liền bị khi dễ sau đó điếu tạc thiên điên cuồng vả mặt cơ hội đều không. Có, Hắc Khuyển liền thập phần không vui. Hết chương.